là điều anh muốn. Chương 4. Gillian ngồi trong phòng mình, cảm giác lạnh thấu xương tủy. Cô được dẫn lên đây từ lúc bình minh, thay trang phục, sau đó mãi tới giờ. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu từ bỏ an toàn sau một cánh cửa cài then, dù sự cần thiết đó vẫn còn. Phải xem xét lại. Lãnh chúa Christopher chỉ nhìn cô một cái rồi bỏ chạy lên lầu. Chắc chắn để kiếm chỗ kín đáo nôn vẹ vì gương mặt xấu xí của cô. Chẳng có vẻ gì là hắn sẽ tìm cô, còn hạnh phúc nào hơn thế nữa. Cô đã không trông thấy cặp sừng vào đêm trước, nhưng rồi đêm sau, chắc cô sẽ không quan sát được hắn. Nhiều hơn một cái nhìn. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Gillian nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, miết lòng bàn. Tay đột ngột túa mồ hôi của mình vào váy rồi bước tới cửa. Vâng, cô ngập ngừng hỏi. Tiểu thư Gillian, tôi là Jackson. Tôi đến đưa tiểu thư xuống nhà dùng bữa. Sáng. Gillian do dự. Điều gì đang định sẵn chờ đợi cô ở dưới? Lãnh chúa. Christopher có ở đó không? Hắn có đánh đập cô trước mặt các hầu gái để họ thấy rõ vị trí của cô ở đâu không? Tiểu thư, Jackson tiếp tục, cô không cần phải e sợ cách cư xử thô lỗ của ngài Colin trong bàn ăn đâu. Ngài ấy và chủ nhân tôi đang la lối nhau trên thao trường và có lẽ họ sẽ ở đó cả ngày. Cô có thể dùng bữa trong yên bình. Gillian chậm chậm mở cửa, nhìn ra ngoài. Jackson mỉm cười cúi đầu chào cô. Gillian cười đáp lại, hơi run rẩy. Jackson xứ Atan dường như là một chàng trai tử tế, dễ thương. Cô tự hỏi người cha ấy đã nghĩ gì khi gửi cậu ta tới làm hộ vệ cho một con quái vật như Christopher Blackmore. Đi thôi, tiểu thư, Jackson nhắc, chìa cánh tay mình ra. Lãnh chúa lệnh cho tôi ngồi ăn cùng tiểu thư, và tôi chẳng bao giờ nỡ từ bỏ niềm hân hạnh trong vai trò một người giúp việc thân thiện. Sau đó, nếu tiểu thư bằng lòng, tôi sẽ đưa cô đi tham quan lâu đài. Cỏ bốn lá nguồn gốc Kendamin, cỏ bốn lá. Kendamin Việt Nam. Skip in 1. 0 giờ 9 phút, 1 giờ 1 phút. Accents in 0 giờ 51 phút. Cô gật đầu, choàng lấy cánh tay viên cận vệ. Nếu Jackson có để ý đến sự ái ngại của cô, rõ ràng anh chàng đã che giấu rất tốt. Cậu giữ giọng ổn định trong suốt cuộc trò chuyện khi đi xuống đại sảnh. Ngược lại, Gillian không mấy chú ý tới lời nói của Jackson, cô quá bận rộn nhìn nó chung quanh. Mấy ngày qua nơm nấp lo sợ, cô chẳng còn lòng dạ nào ngắm nghía mọi thứ kỹ càng hơn ngoài việc cứ nhìn chằm chằm xuống sàn và cầu xin một sự giải thoát. Giờ cô tự hỏi, làm sao mình có thể quẫn trí đến mức không chú ý bất cứ dấu hiệu nào về ngôi nhà mới này? Đại sảnh của Blackmore là nơi tốt nhất cô từng trông thấy. Nó khiến cái sảnh nhỏ của cha cô, với lò lửa ở giữa sàn và cuộn khói dày đặc làm tắc nghẽn không khí, trông có vẻ mang rợ. Đại sảnh của lãnh chúa Christopher chễm chệ với bốn lò sưởi ở bốn góc tường, có những ống thải khói ra ngoài. Chỉ cần ngẩng đầu lên, Gillian đã có thể nhìn rõ trần nhà. Chẳng những không ám chút khói nào trong sảnh, các cửa sổ nơi dãy tường cao vòi vọi còn tràn ngập ánh sáng. Tia nắng xuân mỏng manh chiếu rọi trong vắt và được những tấm thảm chất liệu tốt treo dọc dãy tường đối diện hấp thụ tất cả. Chắc hẳn phải tốn hàng năm trời để hoàn thành chúng. Ôi, biết bao nhiêu thứ đã bị bỏ lỡ mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy trong ngôi nhà của cha mình. Nước Anh đã trù phú hơn so với nơi cha cô sở hữu, Christopher Blackmore có nhiều vàng hơn cả đức vua để mặc sức tiêu xài. Bữa điểm tâm chắc chắn là bữa ăn tốt nhất mà Gillian từng được phục vụ. Có bánh mì trắng và món cháo vị ngon tuyệt, mặc dù cô ăn rất ít. Cô dự định dùng hết chỗ thức ăn để lấy lại sức lực, nhưng sau khi gã hiệp sĩ đầu tiên chạy vùa vào sảnh, cô sực nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Cô là tù nhân của Blackmore. Chỉ có thánh mới biết hắn dự tính sẽ làm gì với cô. Cơn khủng hoảng nghẹn nơi cổ họng làm cô không nuốt nổi. Tuy nhiên, Jackson dường như không hề lo ngại hoàn cảnh chung quanh, nếu Không gọi niềm hứng thú khi tấn công mạnh mẽ phần ăn kia là biểu hiện của sự e dè. Và rồi chàng thiếu niên 16 tuổi chẳng để thứ gì cản trở việc làm đầy bụng mình. Cô giật thót khi phát hiện cậu ta đang nhìn cô chằm chằm, cặp chân mày nhíu lại. Thức ăn không hợp khẩu vị tiểu thư sao? Tôi gọi món khác cho cô nhé. Cô lắc đầu tức thì. Nó rất ngon, thật đấy. Vậy tại sao cô không ăn, thưa tiểu thư? Cô đã quá gầy rồi. Gillian nhón một mẩu bánh mì và ngoan ngoãn ăn. Không gì xúc phạm. Chồng tương lai của cô hơn là để hắn ta biết cô chẳng màng đá động đến thực phẩm trong bếp nhà hắn. Cô sẽ không cho hắn có thêm lý do hành hạ mình. Ngoài những cái cớ hắn tự kiếm được. Có lẽ cô cần một ít không khí chăng? Jackson hỏi. Rời khỏi dinh thự. Mạo hiểm ra ngoài, đến cùng một nơi mà Blackmore đang dạo chơi sao? Cô cảm giác lồng ngực thắt chặt và hơi thở trở nên hỗn hển. Tôi không nên quấy nhiễu lâu đài của ngài ấy, cô gắng đáp lại. Ý tôi là đến đầu tường thành, Jackson nói. Ở đó cô sẽ có thể thưởng ngoạn. Cảnh vật chung quanh bao quát hơn. Tôi dám cá là ngài Colin đã không cho cô nhiều thời gian để ngắm nhìn quang cảnh. Gillian cảm thấy nỗi sợ hãi của mình giảm bớt. Có lẽ cô nên đến chỗ tường thành. Nếu Christopher và Colin đang ở thao trường, cô sẽ được an toàn trên đó. Cô gật đầu và để Jackson giúp mình đứng dậy. Tôi luôn chạy lên đầu tường thành những lúc cần có thời gian riêng tư cho bản thân mình, cậu tiết lộ khi dìu cô lên những bậc thang. Quang cảnh rất đẹp à? Jackson cười toe. Không, tôi biết đó là nơi an toàn mà tôi có thể né tránh cơn cáo bẳn của ngài Colin. Tại sao thế? Ngài ấy sợ phải lên cao khỏi mặt đất nhiều hơn là ngồi trên chiến mã. Gillian chớp mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười. Ý nghĩ về một Colin Berkhami cực kỳ đáng sợ ái ngại độ cao là điều vô lý nhất cô từng nghe. Tại sao chứ? Thậm chí cô còn không thấy sợ hãi khi nhìn xuống sân từ cửa sổ phòng mình trên tòa tháp ở Warwick. Phải, đó chắc chắn là điều đáng ghi nhớ cho lần gặp tới, nếu người đàn ông đó lại tỏ ra cao có hồng dọa dẫm cô. Tôi luôn trêu ngài Colin mỗi khi có cơ hội, Jackson tiếp tục, bằng cách mời lên đây khảo sát cùng tôi, nói với ngài ấy rằng lãnh chúa bảo việc đó quá nhỏ nhặt để ngài phải đích thân thực hiện. Đa phần là vào những thời điểm có vài chuyện cấp bách đòi hỏi ngài ấy phải ưu tiên chú ý. Tôi gắng nhịn cười, nhưng thường không nén nổi, anh chàng lại cười toe. Nếu đủ nhanh, tôi có thể lẩn đến đầu tường thành và trốn khỏi cơn thịnh nộ, mặc dù ngài ấy hay nằm phục dưới này chờ tôi. Một thiếu niên chỉ có thể bám trụ trên tường thành đủ lâu trước khi cơn đói dục hắn phải xuống. Gillian lạnh cứng người. Ngài ấy đánh cậu à? Dĩ nhiên không, thưa tiểu thư, Jackson khẽ chau mày bối rối đáp. Ngài ấy? Không dám. Tôi thuộc quyền quản lý của lãnh chúa Christopher và ngài Colin. Chắc chắn phải có câu trả lời thỏa đáng cho lãnh chúa nếu muốn dùng tôi để vận động. Chẳng thể nói, cậu bồi tiếp, mắt sáng lấp lánh, rằng ngài ấy không hay. Thỉnh thoảng đòi đấu vật. Bằng tất cả sức lực chết tiệt đó. Ngài ấy muốn bóp nát cái mạng tôi, nhưng tôi coi đó như là một cách tận hưởng sự thử thách. Không. Mấy người đối mặt với Colin Berkhami mà còn sống để kể lại diễn biến câu chuyện đâu. Còn lãnh chúa của cậu? Ít lắm, tiểu thư à, thậm chí hiếm khi. Cô không biết gì về ngài sao? Chỉ toàn những lời đồn đại, Gillian nói khi bước lên những bậc thang. Tôi biết rất ít về thế giới bên ngoài. Chuyến đi này là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi nhà. Tôi hiểu. Vậy có lẽ, tốt nhất tôi nên để tiểu thư tự đánh giá theo quan điểm riêng. Chúng ta đến cửa rồi. Cô không ngại khi ra ngoài chứ? Cô lắc đầu thay cho câu trả lời. Chúng ta sẽ đi một vòng, Jackson nói, nắm tay và dẫn cô lên đến một tòa thành. Bức tường này ngăn cách nội đô với ngoại thành phía tây. Gillian nhòm xuống khoảnh sân bên dưới, nhìn thấy nhà nguyện và những căn lều khác trông như xưởng rèn. Vùng đất bên ngoài tường bao nghe đầy tiếng thương buôn rau hàng, tiếng chó sủa, tiếng người la lối, tiếng ngựa khua. Móng in trên mặt đất. Tiếng búa nện trên đe vang trong không khí buổi sáng. Hòa lẫn với những âm thanh khác của cuộc sống ngày thường. Hơi giống. Qua huyết, tuy ở đây dường như hoang dã hơn. Nông dân xuất hiện quanh lâu. Đài cha cô thường sống trong nỗi sợ hãi, co mình dưới con mắt của lãnh chúa. Khác với những linh hồn nơi đây, không lo lắng và có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều. Vì họ không hề tỏ ra khúng núm. Tại thao trường, hiệp sĩ mặc giáp và đấu thương trên lưng ngựa, một số khác. Đọ kiếm, còn lại đấu vật với bạn bè hoặc huấn luyện ngựa. Gillian tìm kiếm Christopher nhưng không thể xác định được hắn đang ở nơi nào. Từ những gì Jackson cho hay, lẽ ra cô phải nghe thấy tiếng hắn quát vào mặt Colin khi đứng ở đây chứ. Jackson cầm tay và dẫn cô đến tường thành phía bắc. Scotland nằm bên trái cô, cách xa nhiều dặm. Nhà tôi cũng ở phương bắc. Nằm trên rìa biển giống như Blackmoor, dù Atan không được xây cao tít trên. Đá như nơi ta đang đứng. Cậu có nhớ gia đình không? Cô nhìn vào đôi mắt màu xám nhạt của anh. Chàng và hỏi. Cậu trai trẻ mỉm cười. Có, tôi nhớ chứ. Nhưng thỉnh thoảng tôi có gặp họ. Cha tôi đến 2 hoặc 3 lần mỗi năm để đảm bảo tôi không mắc những lỗi lầm. Đáng tiếc với lãnh chúa Christopher. Vào mùa hè, tôi được phép về nhà để gặp mẹ và chứng minh mình vẫn hành xử đúng đắn. Xong, tôi tình nguyện quay lại. Blackmoor. Tôi là con trai út trong gia đình và không có tước vị, mặc dù cha tôi đã hứa sẽ rất hào phóng với những mảnh đất thừa kế. Tuy nhiên, thật sự tôi không biết mình có muốn chúng hay không. Lãnh chúa cần tôi và cha sẽ thấy rằng tôi không thiếu gì cả, cậu nhún vai cười. Tôi đang rất mãn nguyện. Với một con quái vật như Blackmoor sao? Gillian không tin nổi. Có lẽ cậu thiếu niên này còn ngây thơ hơn cô tưởng. Và đây là phía đông. Nơi tôi thường đến mỗi khi trèo lên đây. Cô đã bao giờ nhìn thấy biển thật sự chưa, thưa tiểu thư? Cô lắc đầu. Giờ hãy nhắm mắt lại và để tôi dẫn đường. Không cần sợ, tôi khá giỏi trong việc này. Gillian nắm chặt cánh tay chàng trai trẻ và bước theo, hé hé mắt nhìn bàn chân mình trong lúc di chuyển. Lòng tin của cô chỉ dám đi xa đến đó thôi. Jackson dừng chân, đặt tay cô lên tường. Giờ hãy nhìn xem. Cô ngẩng lên và thở mạnh trong sự kinh ngạc, sau đó bước giật lùi. Jackson chộp lấy cánh tay cô, kéo lại mép tường. Cẩn thận, cậu cảnh báo. Hãy đứng yên trên thành, tiểu thư à. Lãnh chúa sẽ phạt đòn tôi nếu có chuyện gì xảy ra với cô đó. Gillian nhìn qua bức tường và co rúm lại như cơn sóng chống chọi vách đá. Bên dưới, biển dâng tràn và dậy sóng, ném mình vào nền móng Blackmoor. Những tia nước trắng xóa hung hãn bắn tung tóe dưới chân như dọa nạt cô. Làm sao một phụ nữ tầm thường, nhỏ bé và yếu đuối có thể sánh được với sức mạnh thiên nhiên? Cô bấu chặt tường đá lạnh ngắt, nỗ lực trấn an bản thân không bổ. Nhào về phía trước và bị cuốn trôi bởi những con sóng dữ dội kia. Và chậm chậm, mặc dù hơi kém thoải mái, cô rơi vào sự mê hoặc của biển. Những con sóng nhấp nhô như đang thôi miên, trêu đùa, gợi cho cô một cảm giác yên bình mong manh kỳ lạ. Khoảnh khắc đó, cô hiểu, dù biết chẳng thể nào xảy ra, toàn bộ cuộc đời cô sẽ phí hoài vô ích, trừ phi biển cả và nơi đây, nơi thành trì ảm đạm ngự trị trên đỉnh dốc đá này bị vùi dập bởi thiên nhiên cho đến khi lụi tàn và sụp đổ. Blackmoor đến cùng vẫn sẽ tồn tại. Gillian tin rằng không gì có thể phá vỡ nhà từ dưới chân mình. Cô cảm giác điều đó chắc chắn như thể nó xuyên qua đá rồi tóm trọn lấy cô. Ôi, không gì có thể phá tan thành lũy này. Nếu có chăng nữa, một người đàn ông sẽ nỗ lực hết mình để chống chọi lại. Nơi u ám, xói mòn này sẽ là nhà của cô trong suốt phần đời còn lại. Cô miết chặt tay vào bức tường đá. Vẻ đẹp hùng vĩ của biển cả bên dưới gần như đủ sức thuyết phục cô ở lại. Được ngắm cảnh mỗi ngày sẽ là niềm vui lớn khi cô hầu như đã có quá ít niềm vui trong cuộc sống của mình. Có lẽ biển sẽ bù đắp cho Việc kết hôn với Christopher Blackmore. Nòi giống của quỷ. Nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng cô. Làm sao biển cả có thể xoa dịu cô nếu phải ngắm nhìn nó từ căn phòng trên tòa tháp Blackmore, chốn địa ngục đó, nơi hắn thực hành phép thuật hắc ám sao? Cô sẽ trông thấy những con sóng lần cuối trước khi hắn giơ dao lên và tiếp đến là hướng nam. Jackson nhẹ nhàng lên tiếng, gián đoạn ý nghĩ của cô. Cảnh sắc không đẹp bằng, chỉ có biển và dải đất. Bản thân tôi thích sự vững chãi của phía bắc nên không thường nhìn về hướng nam. Gillian hít thật sâu để ổn định nhịp tim. London ở phương nam, cô vừa nói vừa nhìn sang Jackson. Đúng không? Vâng, London ở phía nam. Gillian gật đầu, nuốt khan. Ít ra cô cũng đã biết phương hướng nơi mình sẽ trốn đến. Tôi nghĩ mình đã xem đủ rồi, cô đáp. Phiền cậu đưa tôi trở xuống. Cô không muốn xem phần còn lại của thành trì sao? Cô lắc đầu, cầu mong mình có thể giữ những cơn ớn lạnh tại vịnh này cho đến khi bản thân được an toàn sau căn phòng khóa trái. Không còn gì đáng xấu hổ hơn việc để Blackmore nghe thuật lại chuyện cô đã sợ hãi thế nào. Nó sẽ chỉ khiến hắn hả dạ. Theo lời cô, tiểu thư, Jackson gặp người đáp. Chàng trai trẻ dẫn cô về phòng, nhóm lửa lò sưởi và lưu lại cho đến khi cô cam đoan với cậu rằng mình thực sự muốn nghỉ ngơi sau chuyến tham quan. Khi đã chốt cửa, cô lập tức thay quần áo và bới thanh kiếm từ đáy rương lên. Được tôi luyện kỹ năng đánh kiếm cùng đối thủ tưởng tượng là điều hạnh phúc gấp bội với cô. Nó giúp cô quên đi nỗi sợ, cũng là cách giúp tiêu hao năng lượng để bản thân có thể ngủ ngon. Cô biết mình không hồn nên ngủ ngay khi có thể. Chỉ vào giữa đêm mới đủ khả năng đào thoát khỏi Blackmore và cô không muốn cơn mệt mỏi cản trở mình khi cơ hội đến. Cảm nhận thanh thép lạnh cứng trong tay, hết sức tập trung. Cô ước chừng kích thước của đối thủ vô hình và bắt đầu luyện tập, canh chừng các bước di chuyển sai, vì nó sẽ để lộ điểm yếu của đối thủ. Gillian trở người trằn trọc, tìm một tư thế thoải mái. Sau vài phút, cô đầu hàng và bật dậy khỏi giường, vặn mình. Cô nhìn chiếc trương đặt dưới chân giường, sau những tấm thảm. Vô ích. Tên ngốc nào đã quyết định dễu cô bằng cách không bỏ lại vật dụng tiểu tiện nào vậy? Cô quấn chặt chiếc áo choàng quanh mình và xăm soi cánh cửa gỗ nặng nề. Hoặc là ra khỏi phòng và tìm một buồng vệ sinh, hoặc là chịu chết trong này. Một cơn đau thắt mách bảo cô rằng chịu đựng không phải là lựa chọn khôn ngoan. Cô trút hết can đảm và mở then cài khẽ khàng nhất có thể, thực sự nhẹ nhàng. Cánh cửa không phát ra âm thanh nào khi Gillian mở nó và lách ra ngoài hành lang. Tìm một buồng vệ sinh ở ngôi nhà cũ chưa bao giờ khó khăn. Thậm chí nếu không biết trước vị trí, cô vẫn có thể tìm thấy chúng bằng cách đánh hơi. Cha cô chẳng bao giờ làm sạch hầm chứa trừ khi chúng gần như trào ngược và tràn cả ra lối đi. Blackmore thì khác, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với nhà cô. Gillian cứ đi mãi tới khi mệt vẫn chẳng tìm thấy gì. Chỉ còn một lối đi duy nhất, cô đẩy cánh cửa mở ra và nhìn thấy ánh trăng len qua khe cửa sổ. Sau khi tìm thấy thứ mình cần, Gillian trở lại hành lang. Cô bắt đầu có cảm giác quay cuồng đến nỗi phải dừng lại và suy nghĩ nghiêm túc về nơi mình vừa rời khỏi ban nãy. Cô hết nhìn trái rồi nhìn phải và trông thấy những cái bóng nhảy múa trên tường. Như thể mắt cô bị linh hồn suối quẩy nào đó ám ảnh. Các thánh trên cao biết rõ cô chẳng muốn nhìn thấy chúng, nhưng cô đã bất lực trong việc ngăn cản bản thân mình. Ngay bên phải cô là một cầu thang. Rõ ràng căn phòng phía trên có người, ánh sáng tỏa ra từ trên ấy. Nhưng đó là đỉnh tháp, nơi ở của Christopher Blackmore. Gillian muốn ù chạy về phòng mình, nhưng đôi chân lại tuân theo mệnh lệnh khác trong tâm trí. Trước khi kịp ngăn cản, chúng đã đưa cô tiến về phía trước. Và rồi chính cô đang bước lên từng bước. Hơi thở hổn hển, gấp gáp, toàn thân cô run rẩy. Không hề mong muốn trông thấy điều gì bên trong tòa tháp kính, vậy mà chẳng hiểu sao đôi chân cô dường như cứ quan tâm đến vấn đề đó. Gillian thừa biết những gì đang chờ đợi mình trên kia. Là lãnh chúa Christopher đang thực hành phép thuật hắc ám. Cô dùng tay bịt chặt miệng khi leo cầu thang. Cửa tòa tháp khép hờ. Ánh sáng mờ nhạt tràn ra ngoài, phản chiếu những cái bóng chập chờn trên tường đá. Tim cô như chực nhảy khỏi lồng ngực. Cô run bần bật khi nghe tiếng thở nặng nề và gầm gừ vọng ra từ trong phòng. Cô thề mình đã nghe thấy các khoen sắt choang vào nhau. Chư thần hỡi, phải chăng hắn đang cắt cổ vật tế, chuẩn bị uống máu nó? Cô giật mình và đứng sững bất động khi con chó đen nhất, to nhất mà cô từng thấy, ngóc đầu lên chòng chọc nhìn cô. Không, không phải chó, đó là một con sói. Mắt nó ánh lên trong nguồn sáng mờ nhạt, hàm răng lóe trắng. Gillian sợ hãi thét lớn. Người bạn thân, kẻ bảo vệ hung ác của lãnh chúa Christopher đứng ngay trước mặt, sẵn sàng xé toạc cổ họng cô. Con sói tiến gần hơn nhưng Gillian không dám bước lui. Cô nhắm nghiền mắt cầu cho cái chết đến thật nhanh chóng và không đau đớn. Cô cảm giác chiếc mũi lạnh ngắt ghí vào lòng bàn tay mình, rút lấy hơi thở của cô mạnh đến nỗi cô gần như mắc nghẹn. Con chó săn đến từ địa ngục đang ngửi tay cô, như đang cố phán định xem nếu cắn ở đó trước tiên liệu có lãng phí thời gian không. Gillian cảm giác tay áo mình bị giật. Cô mở mắt và trông thấy con thú đen khổng lồ ngoạm lấy viền tay áo mình trong miệng, lôi cô ra phía cuối thang. Gillian chết lặng để mặc nó thao túng. Khi con chó săn dẫn cô xuống nấc thang, cuối cùng, nó quay trở lên và biến vào bóng tối. Gillian không cần đợi Christopher trở ra trò chuyện với anh bạn của hắn về việc ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Cô bỏ chạy dọc hành lang nhanh hết mức mà. Đôi chân run lẩy bẩy kia có thể chịu đựng, thử mở nhiều cánh cửa trước khi tìm đúng phòng mình, chốt cửa và trốn biệt vào trong. Cô chôn mình dưới đống chăn, áo choàng và mọi thứ trên giường, kéo mép chăn trùng kín người. Nó còn tồi tệ hơn điều cô đã nghĩ. Cô đã coi nhẹ những lời đồn, trừ khi cô muốn có được chút bằng chứng rằng chúng không đúng sự thật. Nhưng cô đã nhìn thấy ánh nến lung linh, những chiếc bóng vặn vẹo quay cuồng trên vách tường. Cô nghe được tiếng lầm rầm của một pháp sư đang thêu dệt phép thuật hắc ám. Cô nghe tiếng khoen sắt len ken báo hiệu nhát dao hiến sinh đang tiến hành công việc kinh tởm vốn dĩ ấy. Đúng thế, cô đã biết sự thật. Christopher Blackmore là hiện thân của ác quỷ. Và 4 ngày nữa cô sẽ thành vợ hắn.